ông xã em là thú nhân. Chương 48, chiến tranh lạnh, góc truyện audio.com. Ivy lập tức nhóm lửa, nướng thịt cầm quả dại đưa cho mộ xa cảm ơn cậu rồi không khách sáo, bắt đầu ăn. Ivy đợi cô ăn xong, giúp cô thu dọn, rồi trào về để đi hái quả dại. Mộ xa ăn xong, thấy giường hỗn độn, cảm thấy cốc huyệt đau rát, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lại lột bột rơi xuống. Đang khóc thì Chelsea về đến, mộ xa nhanh tay lau nước mắt, xoay sang chỗ khác giả vờ ngủ. Chelsea ngửi thấy trong phòng còn vương mùi thịt nướng, đoán Ivy vừa rồi có tới, biết cô đã ăn no rồi hắn cũng yên tâm. Không nói lời nào ôm cô sang phòng kia, hắn không nói câu nào, mộ xa cũng không ngó ngàng đến hắn, nhất mực nhắm mắt giả ngủ. Chelsea nhìn cô thở dài, rồi tu sửa lại cái giường đã hư hỏng, rồi lấy ra thú bị nhào nát không ra hình thù gì trên giường đi giặt sạch phơi phóng. Để lại đủ trái cây và thuốc cầm máu, giảm đau bên giường cho mộ xa, hắn mới quay đi ra ngoài săn thú, mùa mưa sắp tới, hắn phải bắt nhiều mồi hơn về dự trữ, để bình yên vượt qua mùa mưa này. Mấy ngày sau hai người vẫn chiến tranh lạnh, Chelsea không nói chuyện với mộ xa cũng không nhìn đến hắn, buổi tối lúc đi ngủ Chelsea định kéo cô vào lòng thì bị mộ xa tránh đi, nằm sát mép giường đưa lưng về phía hắn. Chelsea cũng giận dỗi xoay lưng lại với cô, đã nhiều ngày hai người cứ đưa lưng vào nhau mà ngủ. Đến khi vết thương trên người mộ xa đã khá hơn, có thể đi lại được liền dọn đồ sang phòng khác ngủ, Chelsea giận đến mức suýt phá hết đồ trong nhà, có điều sáng hôm sau hắn lại lặng lẽ đi thu dọn. Hắn giận cứ giận, nhưng không ép mộ xa quay lại phòng cũ, hai người cứ thế mỗi người ngủ một phòng, Chelsea vừa về là mộ xa trốn biệt trong phòng không chịu ra, lần nào cũng làm hắn nổi xung thiên đá tông cửa, xách cô ra ăn cơm chiều. Mộ xa nuốt vội mấy miếng thịt lại tránh vào phòng, Chelsea nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt tức đến nghiến răng ken két rồi lại tự nhủ bụng cô là giống cái yêu ớt, không thể phát cáu với cô, sẽ làm cô bị thương. Cô bị thương hắn sẽ đau lòng. Hai người giằng co đến khi mùa mưa tới sát, dựa theo thông lệ hàng năm trước khi mùa mưa đến, mỗi thú tộc thiếu hụt giống cái nghiêm trọng đều cử hành 3 ngày đón dâu, nghênh đón giống cái tương đối nhiều ở hồ tộc đến, lễ đón dâu càng sôi động thì sẽ càng khiến nhiều giống cái ở lại thôn, cùng bọn họ qua mùa mưa, như vậy sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với giống cái, lấy lòng bọn họ tiến đến bước trở thành bạn đời. Năm nay cũng không ngoại lệ, mùa mưa chưa tới, người trong tộc đã bắt đầu chuẩn bị đón chào hồ tộc càng đến gần mùa mưa, trong thôn càng tưng bừng, đặc biệt là các giống đực trưởng thành chưa có bạn đời hoặc là người sắp thành niên, cả ngày tò tò đi theo các giống đực đã có bạn đời học hỏi làm sao có thể gây chú ý với giống cái. Cách chương